Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, Sống Lại Nữ Phối Yếu Nghịch Tập. 23, Canh 2, Lá, Diệp Thiều Hoa. Hắn không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Diệp Thiều Hoa. Còn là dưới tình huống như vậy, nhất là đối phương cơ hồ là đạp Vân Vũ đi tới. Dĩ vãng Diệp Thiều Hoa trong mắt hắn căn bản cũng không có một tia ấn tượng. Vậy mà hôm nay, hình tượng này dần dần đầy ắp đứng lên. Bên người Huyền Nguyệt Tông người già nghe được Hiên Viên Triệt thanh âm của. Không khỏi hỏi, người nhận thức vị này vô cùng. Vô cùng, nghe được người già đối Diệp Thiều Hoa hình dung. Hiên Viên Triệt con ngươi trong nháy mắt trở nên mê võng. Trước cái kia Diệp gia linh căn bị hủy thiên tài thiếu nữ. Tất cả mọi người bởi vì nàng bỏ mình, nhưng bây giờ, bọn họ Huyền Nguyệt Tông hắn trong ngày thường liên kiến đều không thấy được một mặt người ra gọi. Nàng vô cùng, Hiên Viên Triệt nhìn Diệp Thiều Hoa phương hướng, có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác mình nhận lầm, trước mặt cái này quang mang vạn trượng nhân. Chuyện gì xảy ra đương niên Diệp gia người nào ti không tầm thường chút nào vị hôn thê của hắn? Hay ngươi giết chúng ta luyện khí ngọn núi người già? Thương Viêm Tông chủ mơ hồ cảm giác được Diệp Thiều Hoa trên người đáng sợ khí tức. Lui về sau một bước, hắn tế xuất trên người mình duy nhất một món cực phẩm tiên khí. Yên Thiên Thương, trận pháp ở ngoài, hơi thấu vào tà dương, đỏ như máu. Diệp Thiều Hoa nhìn Thương Viêm Tông chủ trong tay tế xuất đã sinh ra linh trí trường thương. Khóe miệng dĩ nhiên chậm rãi hiện ra một tia cười. Thương Viêm Tông chủ, trong tay ngươi bả Yên Thiên Thương, cũng là chúng ta Diệp gia, Diệp gia. Nguyên lai ngươi là cái kia người Diệp gia. Thương Viêm Tông chính và phụ trong đầu tìm thấy được Thương Viêm Tông ghi lại. Cười lạnh một tiếng, giọng nói cũng biến thành có chút khinh thị đứng lên. Ngươi nói như vậy thì muốn đoạt lại tới. Ngươi đã tưởng động thủ trước. Ta đây cũng liền không khách khí. Miễn cho tu chân giới thuyết ta khi dễ tiểu bối, nói tới chỗ này thời gian. Hắn nhất cây trường thương vỡ thành vô số đạo huyễn ảnh. Bay thẳng đến Diệp Thiều Hoa kéo tới. Trung gian còn kèm theo màu đỏ hỏa quang. Cái này Thương Viêm Tông chủ. Hay hỏa hệ linh căn. Còn là một độ kiếp kỳ đại năng giả. Hắn năng cảm giác nói Diệp Thiều Hoa có điểm quỷ dị. Cái tuổi này cường đáo như vậy quả thực không bình thường. Năng cùng Kiền Nguyên Tông người kia so, ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Thiều Hoa nhìn Thương Viêm Tông chủ, hầu như mang theo khí tức hủy diệt tinh thần lực điên cuồng vọt tới trong tay nàng luân hồi trong. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thương Viêm Tông chủ, lưỡng vạn năm trước. Diệp gia một vạn nhân cuối chỉ còn lại không tới 100 nhân. Thương Viêm Tông nhân cơ hội cướp đi Yên Thiên Thương. Hai vạn năm sau, chúng ta đại trưởng lão hữu nhân các ngươi Thương Viêm Tông mà chết thần khí luân hồi xuất thế. Còn không có hiển lộ ra nó tối thực lực cường đại. Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu, hướng phía Thương Viêm Tông người của lộ ra một lãnh khốc cười. Ta cũng muốn biết, thần khí cùng tiên khí. Đến tột cùng có cái gì bất đồng? Nói, Diệp Thiều Hoa cả người hóa thành nhất đạo kim sắc tàn ảnh. Thần khí cùng tiên khí đều không phải một cấp bậc, cái này tu chân thế giới. Sở dĩ một có thần khí, đã có tiên khí tồn tại, là bởi vì thần khí thị không thuộc về cái này mặt biên cường đại tồn tại. Nó cùng tiên khí trong lúc đó khác nhau đều không phải dùng hai lớn hơn một đơn giản như vậy hình dung. Luân hồi bị Diệp Thiều Hoa khắc vào cực kỳ phức tạp bát cấp trận pháp. Sở xẹt qua chỗ, không gian tất cả đều chấn vỡ. Sở hữu tới gần Diệp Thiều Hoa một thước trong vòng hóa thần kỳ một cái tu sĩ. Tất cả đều bị nàng chấn đắc thần hình câu diệt. Trường, người già, đừng nói Thương Viêm Tông. Coi như là đứng ở một bên không có tham dự chiến tranh Huyền Nguyệt Tông mọi người làm cho này sao? Tính áp đảo một màn mà khiếp sợ không thôi. Đây chính là cường đại Thương Viêm Tông. Nhất là Thương Viêm Tông chủ còn có Thương Viêm Tông cái khác người cường đại. Hơn nữa Thương Viêm Tông chủ trong tay tiên khí. Thực lực như vậy, ngay cả đại thừa viên mãn sắp tới phi thăng người của cũng không có khả năng không nhìn Thương Viêm. tông tất cả mọi người thương tổn, còn có thể tương nhân phản giết. Nếu như là bọn họ Huyền Nguyệt tông nhân, đây quả thực là một hồi không dám tưởng tượng ngày diệt vong. Khoái, rút lui khỏi, Huyền Nguyệt tông người già bật người tế khởi phòng ngự của mình bảo khí. Bất quá Diệp Thiều Hoa lực khống chế phi thường tốt, nàng ngày hôm nay muốn giết chỉ có Thương Viêm tông người của Huyền Nguyệt tông, mặc dù ai rất gần cũng không có bị thương tổn. Ngược lại là Thương Viêm tông người của có chút không phân rõ người. Không ít người thương tổn được Huyền Nguyệt tông đệ tử, nhượng Huyền Nguyệt tông người già vội vã tế khởi phòng ngự bảo khí. Không ai so với Thương Viêm tông chủ canh hiểu được Diệp Thiều Hoa kinh khủng này thương tổn. Ta cũng không tin, ngay cả Kiền Nguyên tông người của cũng đỡ không được Yên Thiên thương cực mạnh thương tổn. Thương Viêm tông chủ xóa đi khóe miệng lau một cái tiên huyết. Hắn đứng vững, nhìn về phía chu vi thảm đảo đồng môn thân thể, căn bản cũng không có phẫn nộ, trái lại tràn đầy đối Diệp Thiều Hoa trong tay thần khí cướp đoạt. Ta thừa nhận ngươi năng lực rất mạnh, bất quá khi niên các ngươi Diệp gia lão tổ chết ở chúng ta Thương Viêm tông chủ tay của Lý. Hôm nay, cũng giống vậy, phải. Diệp Thiều Hoa nhất tay cầm linh thạch, linh lực điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể nàng. Thương Viêm tông chủ tế ra bản thân một đoàn lửa vậy nguyên anh. Bám vào trường thương thượng, dường như núi lửa bộc phát, không gian này nhũ khúc trình độ, giữ vừa Diệp Thiều Hoa làm ra động tĩnh không sai biệt lắm mani chết đi. Hắn điên cuồng nói, theo thanh âm của hắn, Diệp Thiều Hoa chỗ ở phương hướng một lớp bụi sắc vân vụ bốc lên. Lấy làm trung tâm địa phương dường như hỏa sơn bạo phát giống nhau. Ôn độ nóng cháy đáo bất khả tư nghị, cả toàn núi non bởi vì Thương Viêm tông chủ một kích này, trực tiếp trở thành cho tan. Thương Viêm tông chủ ho khan một tiếng, thân hình càng thêm suy yếu, nhưng mà hắn cũng thập phần đắc ý nhìn Diệp Thiều Hoa phương hướng. Không có một chút báo danh bản lĩnh, ngươi nghĩ rằng ta là thế nào lên làm Thương Viêm tông tông chủ? Vừa nói, một bên tự chiêu Diệp Thiều Hoa phương hướng đi tới, đáy lòng tràn đầy đối Diệp Thiều Hoa trong tay thần khí chờ mong. Hắn biết rõ, trận này bạo tạc thần khí cùng tiên khí khiêng được, nhưng thân thể của con người nhất định sẽ khiêng không được. Không có người nào người tu chân thân thể sẽ năng cùng thần khí còn có tiên khí so sánh với. Nhưng mà, hắn cương nghĩ như vậy hoàn, bị yên vụ bao gồm địa phương. Đột nhiên sáng lên nhất đạo kim quang, nồng nặc yên vụ phảng phất là sinh thần trí giống nhau. Tự động chiêu hai bên phân tán, tất cả mọi người năng thấy, nguyên bản bọn họ cho rằng chết đi thiếu nữ lăng không mà đứng. Một tay cầm luân hồi, yên thiên thương vững vàng cắm ở bên người nàng, nàng ánh mắt như máu, quay Thương Viêm tông chủ câu dẫn ra một đạo dáng tươi cười. Chúng ta Diệp gia đã dùng qua tiên khí, tựu nhất định là chúng ta Diệp gia. Ngoặc kép, hết chương.